đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 182, kết tinh thân vương lạc lõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bác Gia Tôn hai người đi về phía Lạc Nhật xâm lâm ghia ra, tại sao không giết tên dâm tặc Tuyết Băng? Độc Cô Nhạn oán hận nói, thiếu chút nữa đã bị Tuyết Băng cướp đi sự trong sạch. Trong lòng Độc Cô Nhạn đó là hận thấu Tuyết Băng, hận không thể giết hắn. Độc Cô Bác lắc đầu nói, Nhạn Nhạn a, chúng ta đã đắc tội Võ Hồn Điện, đắc tội với đế quốc Thiên Đấu thiên hạ này, sẽ không có chỗ an sinh của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta không phải còn có thể đi Tinh La đế quốc sao? Tin tưởng lấy thân phận gia gia ngươi phong hào đấu la, ở Tinh La đế quốc nhất định sẽ được đãi ngộ tốt hơn ở Thiên Đấu đế quốc. Độc Cô Nhạn đề nghị. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, nói, con người có thể đi, nhưng mọi thứ không thể đi bỏ. Vật, Độc Cô Bác không trả lời lời Độc Cô Nhạn. Thực lực của phong hào đấu la mạnh thì như thế nào, ngươi lại không có khả năng đem Lạc Nhật xâm lâm chuyển đến Tinh La đế quốc. Độc Cô Bác thân trong kịch độc có thể sống đều là dựa vào khí tức độc đáo của băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế, rời khỏi mảnh đất này, tin tưởng không bao lâu nữa thế gian sẽ truyền ra tin tức độc đấu la thân kịch độc mà chết đi. Độc Cô Bác sờ sờ tóc Độc Cô Nhạn, nói, Nhạn Nhạn yên tâm, đó là bởi vì Tuyết Băng không làm những việc đó, nếu làm, hôm nay ta nói gì cũng muốn giết Tuyết Băng. Độc Cô Nhạn kéo áo choàng của Độc Cô Bác kéo càng chặt. Phía bên kia trong phòng của Tuyết Băng, Độc Cô Bác rời đi thúc chất hai người cơ hồ là từ giữa quỷ môn quan đi một lần. Kết tinh thân vương đứng lên, trong lòng hắn đang nhỏ máu a, một phong hào đấu la nhân tình cứ như vậy dùng hết. Không có Độc Cô Bác này, sau này hắn lấy cái gì đấu với cháu trai kia của hắn a? Tuyết Thanh Hà là đồ đệ của Ninh Phong Chí, sau lưng hắn chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là kiếm cốt hai đại phong hào đấu la. Hắn ghét nhìn nằm trên mặt đất Tuyết Băng như một chết, nói. Còn không cho ta mặc quần áo vào, chê ngươi mất mặt không đủ lớn sao? Tuyết Băng lúc này mới ý thức được trên người hắn không hề treo, nhất thời mặt già đỏ lên, từ trên mặt đất nhặt lên từng bộ quần áo thay lên. Cách chương.